Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 119, đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, đàm luận. Muội muội, từ trong đế đô thoát ly đi tới Nai Red tổng bộ bên này. Hắc Đồng cả người đều làm cho một loại cảm giác không giống nhau. Đi qua ở trong đế đô thời điểm Hắc Đồng luôn là trầm mặc ít nói. Mỗi ngày hoặc là liền huấn luyện hoặc là liền ăn kẹo. Ngoại trừ ra nhiệm vụ thời điểm có vẻ sinh động một ít. Bình thường thời điểm căn bản là sanh nhân vật cận trạng thái. Đến nơi này, có của nàng tỷ tỷ ở. Có nàng cảm thấy có thể ỷ lại người đang. Để cái này ở trên địa cầu thậm chí chỉ là đang học trung học cơ sở thiếu nữ rốt cuộc trở nên có sinh cơ lên. Cho dù là phẫn nộ cùng Akame vật lộn, cũng muốn so với quá khứ Thiên Thiên trầm mặc ít nói ở trong đế đô đi bộ phải tốt hơn nhiều. Ở gặp phải Masrun phía trước, có thể của nàng trong tiềm thức, ở trong đế đô đi bộ có cơ hội gặp được của nàng tỷ tỷ. Tái kiến của nàng tỷ tỷ a. Hai tỷ muội cả người chảy mồ hôi, lẫn nhau ngồi ở bãi cỏ đối diện bên trên chừng mắt đối phương. Masrun khoảng cách Hắc Đồng tương đối gần, vì vậy trước đi về phía Hắc Đồng. Cho, đưa cái này uống, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Hơn nữa, đối với ngươi thân thể hư nhược cũng có ít chỗ tốt. Hắn đưa cho Hắc Đồng chính là một chai trực tiếp từ Thiên Tài Hệ Thống trong thương thành hối. Đoái đi ra nước sô-cô-la, bất quá lại không phải trên địa cầu thông thường nước sô-cô-la. Masrun hối đoái đi ra là Harry Potter, cái này viết len bên trong thêm đi một tí ma dược thành. Phần nước sô-cô-la. Ở cái kia viết len bên trong loại này đồ uống thậm chí có thể trị bị cao cấp quái vật Dementor. Sợ đến tâm thần không quen tinh thần của người ta thương tích. Coi là một loại hữu ích đồ uống. Masrun suy đoán Hắc Đồng sở dĩ sẽ thích hắn như vậy cho sô-cô-la. Phỏng chừng cũng là cùng sô-cô-la ẩn chứa đại lượng nhiệt lượng có quan hệ. Sở hữu đại lượng nhiệt lượng sô-cô-la. Vừa dễ dàng để Hắc Đồng như vậy bởi vì Tây Gu mà thân thể thiên hướng âm hàn thuộc tính người đạt. Được nhiệt lượng cùng ấm áp. Dĩ nhiên Masrun cũng không có quên đối diện Akame. Bất quá Akame là một thân thể khỏe mạnh đại ăn hàng. Hắn trực tiếp đổi một chai giá trị không? 000000000 một điểm nhiệm vụ điểm nhịp đập ném cho nàng. Cắm truyền bá quảng cáo. Để cho ngươi tùy thời nhịp đập trở về. Cười, hai tỷ muội ở Masrun sau khi tiến vào cuối cùng không có trợn mắt nhìn nhau. Dồn dập nhận lấy Masrun ném đi qua đồ đạc. Hắc Đồng hoàn toàn không chịu cho của nàng tỷ tỷ một cái khuôn mặt tươi cười. Ngược lại là đối với Masrun vẫn là không có gì thay đổi. Ở nhận lấy Masrun đưa cho nàng nước sô-cô-la phía sau nàng không có trực tiếp uống. Mà là duỗi tay nắm lấy Masrun ống quần. Có chút nũng nịu kiều sân nói ra. Masrun, ngồi xuống. Hanh, Akame lại khó chịu hừ một tiếng. Cũng không biết nàng là khí Masrun hay là tức Hắc Đồng. Tự từ trọng mới gặp được muội muội của mình phía sau Akame biểu tình trên mặt cũng biến thành phong. Phú gấp mấy lần, đi qua nàng ăn đối mặt Mỹ thực thời điểm có vẻ cực kỳ khả ái. Còn lại đều là vắng ngắt. Dường như nàng đem nàng trong chiến đấu cá tính cách đi chơi dẫn tới sinh hoạt hàng ngày trong. Nhưng là Hắc Đồng sau khi đến nàng sẽ sinh khí. Biết phẫn nộ, vẫn sẽ chọn như vậy nho nhỏ nổi máu ghen. Bất quá nàng nổi máu ghen không phải là bởi vì Masrun. Mà là bởi vì Hắc Đồng thích cùng Masrun thân cận mà không phải là mình. Ý tứ chính là Akame tức giận không phải tình yêu nam nữ cái chủng loại kia ghen tị sinh khí. Mà là bởi vì muội muội nguyện ý cùng Masrun thân cận cũng không cùng mình gần gũi sinh khí. Hắc Đồng không thấy tỷ tỷ bất mãn. Nàng được như nguyện phải xem đến Masrun ngồi ở bên cạnh mình. Hai người ngồi chung ở thu nhật dương dưới ánh sáng trên cỏ phía sau. Thỏa mãn lại có chút tiểu khai tâm cười cười. Sau đó khoái trá mở ra Masrun để cho nàng uống nước sô-cô-la. Là, vâng, đúng. Chế phẩm sô-cô-la mùi vị gian xảo, Hắc Đồng vui mừng nói. Thiên biết nàng rốt cuộc là có bao nhiêu yêu loại này ngọt ngào gì đó a hát. cũng không thở một cái trực tiếp liền hai tay khả ái ôm cái chai mạnh mẽ uống. Cô vài tiếng. Ít nhất, một lít tả hữu đến từ Harry Potter, thế giới nước sô-cô-la đã bị hắc đồng cho uống cạn sạch. Thậm chí còn đem cái chai thật cao dơ lên để cuối cùng một tia nước sô-cô-la cũng nhỏ đến trong miệng của nàng. Sau khi uống xong nàng còn vươn phấn nhuận lưỡi thêm miệng đến sừng. Bộ dáng kia tựa như một trích khả ái chú mèo ham ăn. Hảo hảo uống a hát. Sau khi uống xong cả người đều ấm áp. Cảm ơn ngươi, Masrun. Hắc đồng khoái trá mỉm cười. Thân mật tựa ở Masrun trên người. Lớn tiếng làm nũng nói. Bất quá ta còn muốn. Nói như vậy thời điểm nàng lại nghịch ngợm đem lưỡi đưa ra ngoài. Thêm thiêm phấn nhuận khóe miệng. Bộ kia khả ái dáng vẻ ngây thơ lại làm cho Masrun không khỏi rung động. Tâm động nếu như vậy lưỡi đi thiêm chính mình nhị đệ cũng không biết là cảm giác gì. Akame cũng cô vài hớp liền đem một chai nhịp đập uống xong. Sau khi uống xong nữa đối mặt cũng không phục lớn tiếng nói ra. Masrun, ta cũng muốn. Nếu như các ngươi tỉ muội những lời này là ở trên giường nói thì tốt rồi. Các ngươi vừa rồi trải qua vận động dữ dội. Không thích hợp uống quá nhiều phân lượng hơi nước. Như vậy đối với thân thể của các ngươi cùng dạ dày không tốt. Masrun lại xua tay cự tuyệt các nàng hai tỉ muội đấu khí một dạng yêu cầu. Còn có các ngươi hai không cần vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau à? Chẳng lẽ không có thể thật dễ nói chuyện sao? Nghe vậy Akame cùng Hắc Đồng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó sẽ trong nháy mắt dường như tâm hữu linh tê vậy cùng nhau, hanh. Một tiếng lại ngạo kiều đi vòng. Masrun hỗn loạn đầu thầm nghĩ bách khoa mặt trên cũng không nói gì các ngươi tỉ muội là ngạo kiều. Thuộc tính A, nếu hai người các nàng lau không xuống mặt mũi, cũng chỉ phải dựa vào chính mình. Nghĩ như vậy Masrun vì vậy hướng cách đó không xa Akame phất tay một cái nói. Akame, mau tới đây. Akame ngẩn người, mặc dù có chút do dự thế nhưng vẫn là đi tới. Ở Masrun trước mặt dừng lại một chút phía sau. Xoay người hướng một bên khác đi hai bước. Khoảng cách Masrun cùng Hắc Đồng khoảng chừng hai thước chỗ ngồi xuống. Hơn nữa quay đầu không nhìn Masrun cùng Hắc Đồng mà là lăng lăng ngưỡng nhìn bầu trời. Hắc Đồng cũng không phải muốn xem chính mình tỉ tỉ. Bất quá nàng cũng là nhìn chằm chằm bên kia cao sơn. Đối với hai tỉ muội động tác như vậy Masrun cũng mặc nàng đi. Hắn biết đôi tỉ muội này không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp thu đối phương một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Hai tỉ muội đều không nói lời nào. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Masrun suy nghĩ một chút tìm từ. Nghe tiếng mở miệng nói. Akame, Hắc Đồng, ta biết hai người các ngươi đều là cô nhi thân phận. Ở rất nhỏ thời điểm đã bị bán được trong đế đô đi. Kỳ thực nói cho các ngươi biết đâu. Ta đã từng cũng là một cô nhi. Hơn nữa so với các ngươi tỉ muội còn thảm. Bởi vì ta không có huynh đệ cũng không có tỉ muội. Masrun nói tự nhiên là hắn ở kiếp trước thân phận. Khi đó hắn là đứa cô nhi. Nhưng là hắn lại chưa từng có vì cái thân phận này tự ti quá. Mà từ hắn xuyên Việt tới nay sau khi lớn lên. Lại phát hiện có một ấm áp gia đình cảm giác vẫn là rất không sai. Hiện tại Hắc Đồng cùng Akame bởi vì mình xuyên Việt quan hệ có thể không cần giống như bên trong. Nguyên tắc mặt như vậy việc binh đao tương hướng. Masrun tự nhiên muốn các nàng quay về với được rồi. Nghe được Masrun nói hắn đã từng là đứa cô nhi. Akame cùng Hắc Đồng nguyên bản một cái xem bầu trời một cái xem núi cao động tác rốt cuộc thu hồi. Lại. Đều có chút khiếp sợ nhìn Masrun. Akame có chút khiếp sợ nhìn Masrun trong lòng thầm nghĩ. Thì ra, cường đại như vậy tự tin như vậy như thế rực rỡ Masrun cũng giống như mình là đứa cô nhi sao? Không phải, Masrun so với chính mình còn thảm. Mình còn có người muội muội đâu. Ngược lại là Hắc Đồng rất nhanh thì từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Nàng nguyên bản là dán Masrun thân thể càng thêm dùng sức chen vào Masrun thân thể. Dường như muốn dùng biện pháp như thế tới ấm áp Masrun. Nàng ôn thanh nói ra. Masrun, ngươi hiện tại có ta. Cho nên ngươi không phải cô nhi. ta cũng không phải cô nhi. Masrun nói ra điểm này ngược lại không phải là vì để cái này hai tỷ muội thương cảm chính mình. Hắn chỉ là vì gây nên các nàng chú ý lực cùng chọn khai thoại đề mà thôi. Sờ sờ hắc đồng khả ái khuôn mặt tươi cười. Lại hướng phía có chút đồng tình xem cùng với chính mình Akame. Masrun mới. Chỉ có. Mỉm cười tiếp tục nói. Ở nhà ấm sinh trưởng không biết thế gian khó khăn đóa hoa tuy là cũng có thể rất mỹ lệ. Nhưng là trải qua phong vũ tàn phá lớn lên đóa hoa ngoại trừ mỹ lệ chi hoa cũng có càng thêm cường. Đại sinh mệnh lực a, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ta trong đời có một đoạn như vậy cô độc lịch trình. Cái này sẽ để cho ta trong tương lai minh xác biết mình muốn cái gì. Ta không muốn cái loại này cô độc. Ta muốn tất cả mọi người đến bạn ta. Ta muốn một đám người vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta. Masrun đoạn văn này để Akame cùng Hắc Đồng lại trầm mặc. Các nàng chắc là liên tưởng đến trên người của mình. Chẳng bao lâu sau hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Tựa như nhân sinh trên đường hai đóa thương cảm không chỗ nương tựa tiểu hoa. Dựa vào với nhau giúp đỡ mới có thể đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Nhưng là sau khi lớn lên nhưng bởi vì buồn cười nguyên nhân ra đi. Hiện tại Masrun muốn làm cho các nàng một lần nữa y dựa chung một chỗ. Các nàng chính mình nhưng bởi vì không được tự nhiên mà không muốn. Hai người nhất thời đều có chút xấu hổ đứng lên. Làm tỷ tỷ Akame lần này nhìn thấy Hắc Đồng sau đó lần đầu tiên dùng trước kia cái loại này ôn hòa. Nhãn quang nhìn về phía Hắc Đồng. Hắc Đồng có chút tránh né nhìn tỷ tỷ giống nhau. Tốt nhất vẫn là quay đầu rời đi chỗ khác. Có môn. Masrun lập tức cảm thấy đây là một cái rất tốt bắt đầu. Hắn tuy là muốn tác hợp hai tỷ muội, nhưng là vẫn không có biện pháp gì tốt. Vừa rồi tùy tiện xé dưới chính mình trước kia thảm sự. Cứ nhiên bỏ vào tốt như vậy kết quả. Masrun đang muốn không ngừng cố gắng. Đánh sắt khi còn nóng tác hợp hai vị này siêu cấp tỷ muội sát thủ. Nhưng là một cái hô lạp lạp thanh âm nhiệt tình lại truyền tới. Ồ, các ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Phát hiện trọng đại, phát hiện trọng đại. Seriu đầy nhiệt tình thanh âm từ nơi không xa chạy tới. Phía sau nàng Koro bị nàng dùng một cây xích chó kéo trên mặt đất phủi đi lấy đi tới. Cái dáng vẻ kia thương cảm cực kỳ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma giống nhau. May mắn Koro không phải chó thường cẩu, mà là một con lớn lên giống chó siêu cấp nguy hiểm chủng. Nếu không, gặp gỡ Seriu như vậy chủ nhân, nó có mấy cái mạng cũng không đủ sống. Lao, chính mình không phải an bài Leona các nàng không phải muốn qua tới quấy rầy mình cùng Akame tỷ. Muội nói chuyện yêu đương. A, không phải. Là trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng sao? Làm sao hiện tại Seriu vẫn như thế cao hứng bừng bừng đã chạy tới? Nhưng là còn không có đợi Masrun hỏi Seriu vì sao quấy rối chính mình. Seriu lại chính mình nhanh chóng nói ra. Masrun, muội muội của ngươi tới rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có một muội muội ai. Nếu như không phải Sayo nói ta còn thực sự không tin đâu. Cái gì? Mona tới rồi. Masrun nhất thời nhớ lại trong nhà mình con kia tiểu tiểu loli. Hắn ở cái này cái trên thế giới cha mẹ của kiếp này nữ nhi ruột thịt. Từ trên thân thể mà nói là hắn thân muội muội tồn tại. Masrun, người mới vừa rồi còn nói mình là cô nhi đâu. Masrun, người có người muội muội a hát. Hắc Đồng cùng Akame hai tỷ muội đều đứng lên. Các nàng phía sau giường như tản ra nào đó không rõ hắc khí. Hai người hầu như lấy một dạng biểu tình cùng nhãn thần bất thiện trừng mắt Masrun. Lao, Masrun lúc này nhưng là nhảy đến hoàng hà không tẩy sạch. PS, muội muội ra sân, duy nhất nguyên sang nhân vật. Hơn nữa còn là thật muội a hát. Cái này có muốn hay không thu đâu. Xem qua ta lão thư độc giả đều biết ta là muội khống. Cho nên mới phải nguyên Kelin cái như vậy muội muội. Nói lão thư lúc đó ta còn muốn quỷ. Bức an, phụ, tai, kia mà đâu. PS, nhìn thoáng được tâm nhìn khoái trá. Liền tới một người tự động đặt thôi. Thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.